Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 588, gặp lại. Chư vị, này chút dữ tợn quái vật nguyên bản đều là nhân loại. Bọn hắn bị bắt tới nơi này, tại đây hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bị tẩy não, bị quán chú mới tư tưởng, bị yêu cầu hiệu chung, nhưng mà... Chân chính trên ý nghĩa xóa đi trí nhớ của một người là rất khó. Nhất là căm hận, bọn hắn chỉ là không dám phản kháng. Bởi vì chỉ cần phản kháng, chúng nó sẽ chết. Nhưng bây giờ thì khác. Lâm Phi phàm huyết dịch đưa chúng nó cải tạo thành càng cường đại hơn quái vật. Chôn giấu tại chúng nó trong đầu tạc đạn cũng đều bị bài ra ngoài thân thể. Trong tay nắm điều khiển từ xa người lúc này đang ở tị nạn bên trong. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra. Này bên trong đang phát sinh một lần khởi nghĩa. Tới đi, các huynh đệ, đứng lên, không muốn làm nô lệ đám người. Xông lên a, này chút được giải phóng vũ khí sinh vật nhóm giống giận liền xông ra ngoài. Đem chiến hỏa đốt hướng chung quanh chỗ có địa phương. Lâm Phi phàm nghe những cái kia tiếng giống giận dữ. Cảm giác này giống như là phim kinh dị bên trong tình cảnh một dạng. Bí mật trong phòng thí nghiệm vật thí nghiệm đào thoát. Hết thảy nhân viên đều một cái tiếp theo một cái bị đuổi giết. Đương nhiên, cùng trong phim ảnh những cái kia nhược trí khác biệt. Làm một cái chân chính phòng thí nghiệm. Nơi này có tiêu chuẩn an toàn quá trình. Mà lại, nơi này nhân viên cũng sớm đã đi tị nạn. Lâm Phi phàm biết bọn hắn ở đâu. Tị nạn trung tâm là chuyên môn làm cấp cao nhất mối nguy tình huống mà chuẩn bị. Nghĩ muốn mở ra nơi này môn hết sức phiền phức. Bất quá, bất luận cái gì trình tự đều có cửa sau. Lâm Phi phàm nắm giữ tá dã hiền quá trí nhớ. Hắn tùy tiện liền giải khai nơi này khóa. Làm Lâm Phi phàm mở ra tị nạn trung tâm cửa chính. Những cái kia ngạc nhiên nhân viên còn tưởng rằng mối nguy đi qua. Nhưng mà đứng tại trước mặt bọn hắn chính là nở nụ cười Lâm Phi phàm cùng với Kim Quang Hành già. Chư vị tốt. Ta tiếng Nhật rất kém cỏi, cho nên để cho chúng ta nói ngắn gọn, ta có mấy cái yêu cầu nho nhỏ, chỉ muốn lấy được thỏa mãn, ta liền sẽ để các ngươi rời đi. Sống sót, Lâm Phi phàm nói, ngươi là ai? Ngươi cho rằng tại đối người nào nói chuyện? Chúng ta dựa vào cái gì thỏa mãn yêu cầu của ngươi? Mấy cái tựa hồ là quan viên người hô, ngô, đối phương biện bạn các ngươi nói rất có lý. Ta tán cùng quan điểm của các ngươi. Bất quá xin chú ý. Đây là bên ta luận cứ. Nói xong, 10 cái yêu thú theo cửa chính vọt vào. Này chút tiếp nhận Lâm Phi phàm huyết dịch yêu thú cùng Lâm Phi phàm ở giữa có liên hệ nào đó. Vừa mới Lâm Phi phàm triệu hoán mấy cái tại phụ cận yêu thú. Đây là cái gì? Đối diện dọa sợ. Này là kiệt tác của các ngươi. Chỉ bất quá, ta giải phóng bọn hắn. Lâm Phi phàm nói, cái gì, những cái kia yêu thú, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, những cái kia yêu thú đã nhào tới. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, nát vụn, thật có lỗi, chúng nó thật sự là quá hận ngươi nhóm. Ta căn bản ngăn không được cũng không muốn ngăn đón, vừa nghĩ tới các ngươi từng tại nó trên người chúng đã làm sự tình. Ta cũng cảm giác các ngươi chết chưa hết tội. Bất quá, ta giữ lời nói, nếu như các ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, như vậy ta vẫn là có thể cho phép các ngươi sống tiếp. Nói đến đây, Lâm Phi phàm so sánh một thoáng tá dã hiền quá trí nhớ. Nói, ta cần một phần đánh số là JTS38998 giờ máy giải mã. Ta tin tưởng các ngươi bên trong rất nhiều người đều có thứ này. Bất quá chỉ có cái thứ nhất cho ta cung cấp người có thể sống sót. Thứ này là dùng tới cởi ra mã. Hóa văn bản tài liệu. Cái trụ sở này phần lớn đồ vật đều trải qua mã hóa. Nếu như không cần đặc biệt máy giải mã. Số liệu liền sẽ bị tự động xóa đi. Ta có. Một cái rõ ràng bị dọa người xấu vọt ra. Hắn từ trong túi tiền khắp nơi một cái giống ổ cứng tiếp lời đồ vật. Phía trên mang theo thiết bị loại. Đúng là Lâm Phi phàm cần. Rất tốt, ngươi qua bên kia chờ xem. Lâm Phi phàm nói, Người kia sợ hãi rụt rè chạy tới một bên góc tường ngồi xổm xuống. Ta còn cần một tấm màu hồng chìa khóa thẻ. Đoán chừng ta trong các ngươi ước chừng chỉ có mấy người có. Cẩn thận nghĩ kỹ, ngươi có thể sống, còn lại vài người đều phải chết. Lâm Phi Phàm nói, ta có. Một người quát, tay cầm chìa khóa thẻ phóng tới Lâm Phi Phàm. Tùng Bản, ngươi tên phản đồ này. Một người đột nhiên móc súng lục ra. Một thương đem gọi Tùng Bản người đánh chết. Sau đó đối Lâm Phi Phàm một mực nổ súng. Quát, ngươi mơ tưởng đạt được. Một giây sau, một đầu thể tích khổng lồ yêu thú rơi ở trước mặt hắn. Tấm kia sớm đã vặn vẹo mặt lộ ra nụ cười. Hắn nói ra vô cùng không đúng tiêu chuẩn tiếng Nhật. Người gương mặt này lại vẫn luôn tại ta trong cơn ác mộng xuất hiện. Ta vô số lần mơ ước có thể đem ngươi tươi sống ăn hết. Không nghĩ tới, hôm nay giấc mộng của ta vậy mà thực hiện. Một ngụm, người kia chỉ còn lại có nửa người dưới. Thật tiếc nuối, Lâm Phi Phàm nói, trên cái thế giới này, cũng không tồn tại chân chính dũng sĩ. Không cách nào bị uy hiếp người chỉ là ngươi uy hiếp phương thức của hắn không đúng mà thôi. Lâm Phi Phàm thuận lợi đạt được hết thảy hắn mong muốn. Sau đó, là thời điểm thực hiện lời hứa của hắn. Gặp lại, chư vị, người đã nói sẽ thả chúng ta. Thật có lỗi, ta nói láo. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Quay người rời đi, mà sau lưng hắn, những cái kia yêu thú đã nhào tới. Đây là chúng nó báo thù thịnh yến. Kim Quang đi theo Lâm Phi Phàm bên người, vẫn không có mở ra khẩu. Hắn mặc dù mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bất quá đây chẳng qua là kiên cố tại trên mặt hắn hình dạng mà thôi. Cũng không có nghĩa là bất cứ chuyện gì. Lâm Phi Phàm đang quan sát hắn. Hắn cũng đang quan sát Lâm Phi Phàm. Khi bọn hắn rời đi chỗ tránh nạn, toàn bộ dưới mặt đất chiến đấu thanh âm đã không nhiều. Chung quanh khắp nơi đều là thi thể. Có người, cũng có yêu thú. Thỉnh thoảng còn tại một cái hướng khác truyền đến tiếng nổ mạnh cùng với yêu thú tiếng giống giận dữ. Lâm Phi Phàm cũng lười đi quản, bởi vì hắn còn có chuyện trọng yếu nhất đi làm. Cần tá chi nại rơi. Cái này đáng sợ pháp thuật còn chưa chân chính hoàn thành. Cái trụ sở này đúng là cái này pháp thuật phát động cơ quan. Mà tòa kia phảng phất sinh sản sùng bái trung ương tháp. Đúng là này pháp thuật then chốt. Tòa tháp này có mạnh mẽ lực phòng ngự. Nhưng đây đối với Lâm Phi Phàm không có một chút tác dụng nào. Lâm Phi Phàm trốn vào trong khe hẹp, tùy tiện vòng qua tất cả cảm ứng công trình, đi tới cái này tòa tháp đỉnh. Tại đây bên trong, Lâm Phi Phàm thấy được một đám khẩn trương công tác nhân viên. Bọn hắn đang ở để bảo toàn một đài như là kính thiên văn đồ vật. Cái này là vừa vặn một pháo đem kim quang hành giả đánh nát vũ khí. Ha ha, chư vị, Lâm Phi Phàm đột nhiên xuất hiện, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Một số người bản năng muốn công kích Lâm Phi Phàm, lại bị tiểu phàm quân đoàn toàn bộ đánh ngã. Chư vị, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Lâm Phi Phàm nói, vài phút về sau, đài này tên là chấn kích sóng ánh sáng pháo vũ khí nhắm ngay bầu trời. Một vệt ánh sáng oanh lên đỉnh đầu phong bế trên trang giáp bọc thép vỡ vụn. Cột sáng tiếp tục đánh xuyên nham thạch. Nhưng mà đài này vũ khí thiết kế bên trên cũng không phải là vì thời gian dài làm việc mà thiết kế. Không quan trọng 10 giây. Đài này vũ khí liền đã quá tải. Sau đó trực tiếp nổ. Nơi đó chính là pháp thuật này trận nhãn. Đáng tiếc, pháp thuật mặc dù bị phá hư, nhưng y nguyên không thể liên lạc đến Miêu Tiểu Lệ. Được a, xem ra, lần này, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Nhưng mà... Làm Lâm Phi Phàm tới đến phía dưới văn phòng, đứng tại chủ giám sát phía trước thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không cần lãng phí thời gian. Quỳ cùng run sợ, còn có những cái kia yêu thú biến dị nhóm, đã hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Nơi này, đã không có người sống. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.